Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Biên Duy không dọn lại đây cùng Trương Diệp Thành trụ trước kia. Là chỉ thật đánh thật con cú. Mỗi ngày cơ bản đều là không điểm về sau lên giường. Nằm soát thượng 1-2 cái giờ di động ngủ. Ban đêm khẳng định là muốn vào thực. Bằng không sớm chết đói. Đương Biên Duy phủng một chén nóng hầm hập mì sợi khi. Có loại đã lâu cảm giác, hơi kém lệ nóng doanh tròng. Trương Diệp Thành đem chiếc đũa cho nàng, quấy một chút lại ăn, Biên Duy tiếp nhận chiếc đũa ở mặt trong chén quấy quấy. Nhiệt khí phác nàng vẻ mặt, nàng phủng chén thổi thổi, cái miệng nhỏ ăn canh, cảm thấy hạnh phúc chính là mặc kệ nhiều vãn, chỉ cần ngươi đói bụng, đều có người quản ngươi bụng. Trương Diệp Thành không nhúc nhích chiếc đũa. Hắn dựa vào lưng ghế xem đối diện nữ hai. Mở miệng hỏi, hiện tại khó chịu không? Biên Duy một ngụm nhiệt canh ở cổ họng đổ một chút. Nàng nuốt đi vào, trên mặt hòa thiêu hỏa liệu. Nửa ngày nghẹn ra ba chữ. Có một chút lần đầu tiên sẽ tương đối không thích ứng. Đây là bình thường hiện tượng. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Mặt khác Trương Diệp Thành ngữ khí dừng một chút. Đau cũng là bình thường hiện tượng, chỉ có số ít người không đau, đa số người đều sẽ xuất hiện bất đồng trình độ đau cảm. Cái loại này đau cảm về sau sẽ chậm rãi biến mất. Biên Duy khóe miệng rất nhỏ trêu trêu. Cái này cơ bản thường thức ta hiểu, ta thật sự hiểu, ngươi liền không cần cho ta phổ cập khoa học. Trương Diệp Thành nhìn ra nàng tâm tư, tiếng nói thấp mà thuần hậu. Ta là sợ cho ngươi lưu lại không tốt cảm giác. Biên Duy bật thốt lên nói. Không có cảm thấy không tốt, ngươi làm khá tốt, dứt lời. Nàng thẹn thùng dùng cánh tay chắn mặt, tính tính, vẫn là ăn mì đi. Đều đói trong đầu mạo thủy. Trương Diệp Thành bưng chén đũa ngồi qua đi. Biên Duy nửa người banh, nàng không nói lời nào. Vùi đầu rối tinh rối mù vớt mì sợi ăn, một chút thục nữ hình tượng đều không có. Tóc tán xuống dưới, hướng chén khẩu thượng cọ. Biên Duy đang muốn đi lộng, bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay, giúp nàng đem đầu tóc đừng đến nhĩ sau. Nàng trộm xem xét liếc mắt một cái nam nhân, không phải nói đói sao? Như thế nào không ăn? Đói quá mức, Trương Diệp Thành xoa bóp mũi căn, mệt. Biên Duy ngây ra như phỗng. Tiểu thuyết chính là 1 giờ khởi bước, 3-5 tiếng đồng hồ là đạt tiêu chuẩn tuyến. Cơ bản đều là từ đêm tối chiến đến sáng sớm, nghênh đón mặt trời mọc, lúc này mới nào đến chỗ nào a? Bất quá nói trở về, tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, không thể phóng cùng nhau tương đối, tay mới lên đường cũng là quan trọng nguyên nhân chi nhất. Biên Duy cầm chén trứng trắng bao kẹp đến hắn trong chén. Lý giải nói, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, không có thời gian rèn luyện. Thể lực phương diện, Trương Diệp Thành ra tiếng đánh gãy. Không phải thể lực vấn đề, Biên Duy vẻ mặt mông vòng. Không phải thể lực, đó là cái gì? Chẳng lẽ còn cần động não tự hỏi đi tới lộ tuyến? Không cần đi, liền một cái lộ a. Trương Diệp Thành không nói. Phía trước Đinh Phàn nói lần đầu tiên thiếu chút nữa khóc. Hắn lúc ấy khinh thường nói chính mình hẳn là sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Trên thực tế hắn cũng xuất hiện, cùng thân thể không quan hệ, là nội tâm cảm xúc, cực kỳ khắc sâu, khiến cho cảm xúc dao động quá lớn, thả lỏng lại sau sẽ cảm thấy mệt. Biên Duy buông chén đũa, làm sao vậy sao, không khí vì cái gì như vậy nặng nề, không hợp với lẽ thường, tương đương không hợp với lẽ thường, này thịt heo ăn đến trong miệng, cùng nàng xem heo chạy thời điểm ảo tưởng hương vị không giống nhau. Nàng không khỏi bắt đầu hồi tưởng quá trình, là nàng vấn đề, căn cứ các vọng hữu chia sẻ tới xem, chỉ cần bắt lấy thuận theo cái này trung tâm liền hảo. Nàng cũng làm tới rồi, Biên Duy thử hỏi, Trương tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy con người của ta đặc không có tình thú? Trương Diệp Thành không đáp lại, Biên Duy hút khẩu khí, ở ngươi trong mắt, ta cùng cái đầu gỗ không nhiều lắm khác nhau. Trương Diệp Thành vẫn là dáng vẻ kia, Biên Duy sau này một dựa, che lại mặt thật dài thở dài, Quả nhiên là nguyên nhân này, Trương Diệp Thành phục hồi tinh thần lại. Thấy tiểu thê tử một bộ héo héo bộ dáng, hắn sờ sờ nàng tóc, nghi hoặc dò hỏi, làm sao vậy? Biên Duy cũng đầu qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Ngươi hỏi ta làm sao vậy? Này không phải rõ ràng sự sao? Ta đã chịu đả kích to lớn, đang ở bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trương Diệp Thành nói, vừa rồi ta đang ngẩn người, Biên Duy, ngoặc kép, hảo đi. Trương Diệp Thành đem tiểu thê tử ôm đến trong lòng ngực. Bàn tay một chút theo nàng vai sau sợi tóc. Ta nói mệt, là ta nguyên nhân, ta quá kích động. Biên Duy ngơ ngẩn hỏi, ngươi kích động cái gì? Trương Diệp Thành trầm mặc thật lâu sau, lỗ tai phiếm hồng, hắn ôm lấy trong lòng ngực nữ hài, khàn khàn thanh âm cùng nàng nói, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ kích động, ta cũng không ngoại lệ. Biên Duy minh bạch lại đây. Nàng gò má nóng lên, mặc kệ làm chuyện gì, lần đầu tiên đều có bất đồng ý nghĩa, là nên kích động. Đáng tiếc Biên Duy không lo lắng kích động, khi đó nàng giống chỉ diều, tuyến tại đây nhân thủ, hắn hướng phương hướng nào túm, nàng liền hướng phương hướng nào phi, hắn túm lực đạo đại, nàng phi tốc độ liền mau, phản chi tắc chậm, hoàn toàn cho hắn khống chế. Ôm trong chốc lát, Biên Duy vỗ vỗ nam nhân phía sau lưng, mặt muốn hồ rớt, ta bụng cũng mau đói bẹp. Trương Diệp Thành buông ra nàng, đem trứng trắng bao kẹp hồi nàng trong chén, ăn xong mặt đợi chút ngủ tiếp, ngày mai không được liền thỉnh cái giả. Biên Duy vớt lên cục bột run run, thỉnh không được, ta bản thảo không quá. Tổng giám sẽ không bỏ qua ta, nàng nhếch miệng, cười hì hì nói, không có việc gì, yên tâm đi, ta chính là cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cũng có thể cứ theo lẽ thường đi làm mần đi. Trương Diệp Thành nghiêng đầu, đắc ý. Biên Duy hậu chi hậu giác, nàng vội vàng chính xác lắc đầu, không có không có. Trương Diệp Thành cao mày nói, thức đêm thương thân thể, suốt đêm càng thương, dần già liền sẽ xuất hiện cưỡng bách tính thức đêm, mỗi ngày một hai phải đến thời gian kia điểm mới bằng lòng ngủ. Đây là ở đạp hư chính mình. Biên Duy không cần nghĩ ngợi nói, hiện tại đại đa số người đều ngủ đã khuya, chỉ có tuổi đại nhân tài ngủ sớm dậy sớm đi. Trương Diệp Thành ăn một chiếc đũa mì sợi, cho nên gần mấy năm chết đột một đám người bình quân tuổi càng ngày càng nhỏ, nhiều vì thanh tráng niên. Năm nay số liệu biểu hiện, mỗi 3 phút liền có một người chết đột ngột. Biên Duy nghẹn lại, thực không tự tin nói, có chút là bởi vì công tác, rất nhiều người 9 giờ còn ở công ty tăng ca đâu. Về đến nhà đều mau 10 giờ, có trực tiếp thêm đến 0 điểm, chẳng những vẫn ngủ, còn muốn sớm chết. Trương Diệp Thành đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, bản chất vẫn là thức đêm. Tiêu hao thân thể, Biên Duy lại lần nữa nghẹn lại. Nàng ăn mấy khẩu mạt, thanh âm mơ hồ hỏi, Trương tiên sinh, ngươi giống ta lớn như vậy thời điểm, cũng ngủ sớm dậy sớm sao? Trương Diệp Thành, ân, thật là từ nhỏ ngoan đến đại. Biên Duy không hiểu được mặt khác tiểu đồng bọn ở cùng một nửa kia hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa, lúc sau, lại ở chung là cái gì cảm giác? Nàng giống như giới giới, liền bình tĩnh, ăn uống no đủ. Biên Duy chủ động thu thập chén đũa đi phòng bếp, nàng rửa chén, Trương Diệp Thành xoát nồi, hình ảnh có thể nói là thực ấm áp. Biên Duy lau khô trên bệ bếp thủy đi phòng khách xem hoa hồng, trạng thái đều không tồi, nhìn dáng vẻ có thể chống được giữa tháng. Nàng nhất thời hứng khởi, chạy tới đem đèn tường mở ra, liền nhu hòa ánh sáng chụp ảnh. Ảnh chụp chụp xong, Biên Duy dựa vào cái bàn dùng mỹ đồ tú tú mỹ hóa. Nàng thoáng nhìn nam nhân hướng ban công đi, tò mò hỏi hắn làm gì đi. Trương Diệp Thành vừa đi vừa nói chuyện, khăn trải giường phóng tới sáng mai không hào tẩy. Biên Duy dại ra 1-2 giây, nàng phản ứng lại đây, ném xuống di động kéo ra giọng nói hô to, phóng ta tới. Trương Diệp Thành bước chân dừng lại. Biên Duy người đã vọt tới ban công, cũng đóng lại ban công cửa kính, một loạt động tác ở giây lát gian hoàn thành, tốc độ phi thường mau, khăn trải giường thượng có chút ít huyết, làm, Biên Duy dùng nước lạnh phao phao xoa xoa, trên mặt nhiệt độ trên giường đơn vài lần xúc rửa chung chậm rãi đem đi xuống. Nửa đêm về sáng, trăng sáng sao thưa, có phong từ ban công phía bên ngoài cửa sổ quát tiến vào. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Biên Duy đem khăn trải giường ném máy giặt mất nước, khai lưới cửa sổ hô hấp không khí, cửa kính bị Trương Diệp Thành kéo ra. Hắn mấy cái xoải bước đi đến ban công, đem ly vòng bảo hộ có điểm gần nữ hài hướng bên trong kéo kéo. Trên ban công một chậu thực vật đều không có, có chút trống trải, ta tưởng mua mấy bồn trở về, hảo, mua cái gì hảo đâu. Lục la tốt nhất nuôi sống, dây thường xuân cùng lan điếu cũng có thể, đều là xanh mượt một đại bồn, lá cây thật dài, đẹp, ngươi tưởng mua loại nào thực vật liền mua loại nào. Mua nhiều mua thiếu ta cũng chưa ý kiến. Tùy ngươi, phía tây trên giá cũng rất trống không? Ta tưởng ở trên mạng đào một ít tiểu ngoạn ý nhi trở về phóng mặt trên, có thể ta đây có thể. Hay không dưỡng một con mèo? Tiểu cầu cũng đúng, không thể, Biên Duy trừng mắt. Vì cái gì? Trương Diệp Thành cấp ra trả lời. Dưỡng tiểu miêu tiểu cầu không phải một ngày hai ngày sự. Yêu cầu cũng đủ tinh lực cùng kiên nhẫn. Còn muốn bắt thời gian tới làm bạn nó. Này tam dạng ta đều không có, hamster đâu. Biên Duy nghĩ nghĩ nói. Lại không được, quắc quắc, thảo quy, cá vàng, con thỏ cũng là có thể à. Trương Diệp Thành nói không thể. Hắn cau mày chân thuật. Ta công tác bên ngoài thời gian tất cả đều dùng để dưỡng ngươi. Không có thời gian đi dưỡng khác. Lời này thành công làm Biên Duy ngậm miệng lại. Buổi sáng 7 giờ vừa qua khỏi, Biên Duy đỉnh quầng thâm mắt cùng mắt to túi rời giường đánh răng rửa mặt. Mau 5 giờ thời điểm lên giường, thiên đã tờ mờ sáng, sau lại mấy cái giờ nàng cơ hồ không như thế nào ngủ. Trong đầu chạy xe lửa, dừng không được tới, Trương Diệp Thành lái xe đưa Biên Duy đi công ty, từ lãnh chứng đến ở chung, lại đến ở chung, đây là lần đầu tiên. Biên Duy ngày thường đều là ngồi giao thông công cộng qua lại. Dọn một khối trụ về sau, lộ trình xa điểm, không như vậy phương tiện, nhưng vẫn là như cũ, không nghĩ làm hắn đưa. Phiền toái, lần này lại không lay chuyển được. Vũ tí tách lịch xôn xao, trên đường người đi đường ở bôn tẩu, dù hạ mặt mang không ngủ đủ oán khí, có khóe mắt bái ghen, quá vội vàng, không cái kia công phu sát cẩn thận. Rửa mặt đều là tùy tiện lấy khăn lông lau hai hạ. Còn có phía trước tóc sơ chỉnh tề, mặt sau không sơ, lộn xộn, nơi nơi ướt ngượng ngùng, làm nhân tâm phiền khí táo. Xe trải qua giao thông công cộng sân ga, Biên Duy xuyên thấu qua cửa sổ pha lê thấy đứng ở nơi đó chờ xe một đám người. Có mấy cái thục gương mặt, mỗi ngày đều có thể gặp được, ngồi một chiếc xe, nàng theo bản năng mở miệng. Ngươi nói ta muốn hay không khảo cái bằng lái A. Không đợi Trương Diệp Thành đáp lại, Biên Duy liền thở dài. Không được, ta không có thời gian khảo cái kia. Sớm biết rằng Đại Tam cùng Tiến Tiến Triệu Tuấn cùng nhau khảo, Trương Diệp Thành nói. Ngươi nếu là thật sự tưởng khảo, sẽ có thời gian, Biên Duy nằm liệt ghế trên, vẫn là lại xem đi. Nàng cũng không phải rất muốn, vừa rồi chính là có cảm mà phát. Thuận miệng như vậy vừa nói, xe ngừng ở công ty đối diện, Biên Duy xuống xe, mới từ du hạ ngẩng đầu, liền càng cách đó không xa Phùng Lạc đánh cái đối mặt. Phùng Lạc là chính mình lái xe tới, khai thụy nạp, sâm panh màu nâu, rất thích hợp khí chất của nàng. Nàng chiều Biên Duy gật gật đầu chào hỏi, tư thái mỹ diễm hào phóng, Biên Duy chậc lưỡi, thật xinh đẹp. Trương Diệp Thành hỏi. Ngươi thích chiếc xe kia? Ta nói không phải xe, là người, Biên Duy nói. Nàng kêu Phùng Lạc, chính là lần trước truyền dịch trong phòng cùng ta ngồi một loạt cái kia. Hiện tại là ta đồng sự, thiết kế tổ, ta cùng ngươi đã nói, Trương Diệp Thành động động mày. Không ấn tượng, Biên Duy dục muốn nói lời nói. Thình lình nhìn thấy mặt khác đồng sự hướng bên này xem. Nàng chạy nhanh vẫy vẫy tay. Ta đi rồi à, Trương Diệp Thành nhìn không thấy bóng người. Mới lái xe đi bệnh viện, Đinh Phàn ở thang máy nơi đó đụng tới Trương Diệp Thành. Chỉ là quét quét, đôi mắt liền nhất thời mị lên. Tối hôm qua rốt cuộc đem sự tình cấp làm, Trương Diệp Thành tiến thang máy. Ta trên mặt có ghi. Trên mặt không có, Đinh Phàn cất bước đi vào. Hài hước nói, nhưng là trên người có. Ăn thịt, sẽ lưu lại mùi hương. Người từng trải vừa nghe là có thể nghe ra tới, Trương Diệp Thành không tỏ ý kiến. Đinh Phàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hơi có chút Ngô Gia Có Nhi Sơ trưởng thành vui mừng cùng cảm khái. Chúc mừng, Trương Diệp Thành nói. Kẹo mừng chờ làm rượu thời điểm cho ngươi, bao lì xì đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đến lúc đó cho ta phân tiệc mời. Ta mang nhà ta vị kia đi, Đinh Phàn sách thanh. Mặt khác phòng cũng muốn cấp, đừng rơi rớt, ta lúc trước làm rượu. Quang đồng sự cùng bằng hữu liền bày hơn 10 bàn. Ngươi chỉ biết so với ta nhiều, sẽ không so với ta thiếu, hắn nhớ tới chuyện này nhi. Đúng rồi, quay đầu lại ta đem ảnh lâu danh thiếp cho ngươi. Còn có cái tạp, nói có thể đánh gãy, Trương Diệp Thành đi ra thang máy. Cái kia tiền không cần tỉnh, Đinh Phàn không nhanh không chậm đuổi kịp hắn. Một bộ trải qua tang thương bộ dáng, nghe ta đi, trong nhà chỉ có một bảo bảo, dưỡng lên là không cảm thấy lao lực. Chờ hai người thế giới biến thành một nhà ba người, trong nhà liền có hai cái bảo bảo, một cái đại bảo, một cái tiểu bảo, phải dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, Trương Diệp Thành không kia sầu lo. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, không có thu thập loại hứng thú yêu thích, đối thời thượng trào lưu cũng không cảm, tích tụ đủ dưỡng vài cái bảo bảo. Ta nghe được tiếng gió, sang năm ngươi kia đồ đệ sẽ hồi bệnh viện. Còn cùng ngươi một cái phòng, Đinh Phàn vừa nói vừa đánh giá lão đồng sự sắc mặt. Giữa những hàng chữ khó nén hâm mộ, nàng là ngươi phụ tá đắc lực, chờ nàng trở lại, liền tính ngươi bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân ra cái gì phán đoán thượng sai lầm. Có nàng ở, cũng có thể kịp thời ngăn cản, Trương Diệp Thành nói. Lần trước ngươi ở ta thái thái trước mặt nói lỡ miệng sự. Ta có phải hay không còn không có cùng ngươi so đo. Đinh Phàn mặt bộ run rẩy, này lại không phải bao lớn bí mật, toàn bộ bệnh viện đều biết Trương Diệp Thành, lần đó phía trước, người khác ai cũng chưa nói, vốn dĩ chỉ là bình thường sư đồ quan hệ, bị ngươi muốn nói lại thôi, sẽ có vẻ giấu đầu lòi đuôi, Đinh Phàn cứng họng nửa ngày. Khoa Trương lộ ra bị thương biểu tình, lão Trương, ngươi không phải đâu. Đều qua đi nhiều thế này thiên, còn cùng ta tính sổ. Trương Diệp Thành tiếp tục đi phía trước đi, mặc dù nàng đã trở lại, ta cũng sẽ không muốn, này đáp án ở Đinh Phàn ngoài ý liệu. Bởi vì Biên Duy, một bộ phận, Trương Diệp Thành nói, nàng lúc trước rời đi thời điểm, cũng đã không phải ta phía dưới người, Đinh Phàn xem náo nhiệt không chê sự đại cười xấu xa hỏi. Kia nếu là nhà ngươi tiểu hài tử rời đi ngươi lại trở về. Ngươi cũng không cần, Trương Diệp Thành thân hình hơi hơi cứng lại. Muốn, Đinh Phàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trắng ra trả lời. Sửng sốt vài giây sau cao cao căm. Đây là đương bảo bối phủng thượng A. Phía trước phía sau cũng không nhận thức bao lâu. Nhất kiến trung tình, lão Trương, ngươi trong mắt có không ít hồng tơ máu. Thoạt nhìn không như thế nào ngủ A. Tối hôm qua nhà ngươi tiểu hài tử khóc nhè đi, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ai ra, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, thật không nghĩ tới ngươi tâm nhãn như vậy tiểu, về sau ngươi hội kiến thức đến. Biên Duy đánh cái hắt xì, Hoàng Thiến tiến theo sát sau đó, hợp với đánh hai cái liền bò trở về, tiếp tục kia chi bút xoay vòng vòng, Biên Duy xem nàng kia thất thần hình dáng. Liền biết có việc, Thiến Thiến, ngươi tối hôm qua nên sẽ không theo Triệu Tuấn rượu sau kia cái gì đi. Hoàng Thiến Thiến cho nàng một cái xem thường, Biên Duy nói, đó chính là ngươi uống nhiều đi nhầm phòng, đâm tiến một xoái đến tạc nứt tổng tài trong lòng ngực. Ngẩng đầu vừa thấy phát hiện thế nhưng là đã từng bị chính mình quăng bạn trai cũ, Hoàng Thiến. Thiến đem bút ném trên bàn. Ngươi đem này phong phú sức tưởng tượng dùng ở viết bản thảo mặt trên. Còn dùng mỗi lần đều cùng sinh hài tử giống nhau nửa chết nửa sống. Biên Duy vô ngữ cứng họng tang một lát lại đánh lên tinh thần. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi là chuyện như thế nào? Hoàng Thiến Thiến hoạt động ghế dựa, nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói cho Biên Duy nghe. Tối hôm qua Hoàng Thiến Thiến cùng Thẩm Duyên bọn họ tam chơi đùa một đợt tách ra sau. Nàng không về nhà, mà là một mình một người đi quán bar, bị một bệnh tâm thần cấp quấn lên, là Phùng Lạc giúp nàng giải vây, thiếu một cái nhân tình, Hoàng Thiến Thiến khó chịu đã chết, tuy rằng nàng giúp ta, nhưng là ta cùng nàng thật sự chỗ không tới, trên người nàng rắc quá nhiều, lại thực sắc bén, cùng ta một cái loại hình. Đôi ta không gặp được một khối đi, Biên Duy vô ý thức bĩu môi. Tiểu Tam tìm tới công ty, Phùng Lạc rất bình tĩnh, không có cuồng loạn, cũng không hoảng loạn bất lực, chỉ có truyền dịch thất lần đó thực hỏng mất, mất khống chế, lại rất nan kham, trùng hợp bị nàng gặp được, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Phùng Lạc ở Biên Duy trong lòng chính là đáng thương, nhu nhược, cho nên cũng không có phát hiện trên người nàng sắc bén giác. Hoàng Thiến Thiến chiều Phùng Lạc chỗ ngồi phương hướng bĩu môi. Nàng hẳn là còn không có ly, Biên Duy không dám tin tưởng. Không thể nào, từ trên ảnh chụp xem, Tiểu Tam trong bụng hẳn là có hóa. Muốn nàng nam nhân, còn muốn nàng ra, Hoàng Thiến Thiến nói. Hiệp nghị ly hôn sợ là không có khả năng. Muốn thưa kiện, Biên Duy thấy Phùng Lạc có phát hiện. Nàng lập tức thu hồi tầm mắt. Hiện tại cái này niên đại còn có thể mẫu bằng tử quý. Hoàng Thiến Thiến nhún nhún vai. Thế hệ trước người thực coi trọng hương khói. Cách đại thân lời này ngươi tổng nghe qua đi. Liền tính hai tử không xuống đất. Chỉ cần xác định là trong nhà hương khói. Đó chính là cái bảo, Biên Duy cảm thấy đề tài này không thể lại tiếp tục đi xuống. Quá áp lực, nàng thay đổi cái. Triệu Tuấn không có tới đi làm money uống nhiều quá. Cùng cá mặn giống nhau, bị Lý Cương tới khiêng về nhà, Hoàng Thiến Thiến mở ra một bao sô-cô-la đậu. Lớp trưởng tối hôm qua nói cùng ta công ty có hợp tác. Cụ thể ta cũng không biết, lớp trưởng không uống nhiều đi. Hắn uống nhiều nhất, đến cuối cùng liền một cái kính phun. Phun trên người tất cả đều là, hắn phun xong rồi liền ngồi trên mặt đất sững sờ. Hồn không biết bị cái gì câu đi rồi. Nhìn kia kêu một cái thảm, ngươi có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh sao? Tưởng tượng không ra, Biên Duy không cùng Hoàng Thiến Thiến liêu vài câu. Đã bị tổng giám kêu đi văn phòng, nàng nghe xong tổng giám cái nhìn, có loại khó sinh cảm giác. Hai tử tạp trụ, sinh không xuống dưới, tổng giám lại đi xem nàng viết bản thảo. Ngươi kết hôn về sau, não động thu nhỏ a, Biên Duy nói, không có đi. Tổng giám một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, nhỏ, Biên Duy xúc xúc cổ, hảo đi, ngươi là đại lão, ngươi nói nhỏ chính là nhỏ, nàng nghiêm túc nói, tổng giám, ta nhất định nỗ lực cải tiến, tranh thủ đem não động biến đại, tổng giám nhìn nàng ánh mắt thực bất đắc dĩ, như là đang xem nhà mình không biết cố gắng hai từ. Biên Duy tự động điều chỉnh đến phúc hậu và vô hại ngoan ngoãn hình thức. Tổng giám đứng dậy, cái này quảng cáo làm những người khác làm, ngươi cùng ta đi gặp một cái hộ khách, giữa trưa sẽ có cái bữa tiệc, sau khi kết thúc ngươi liền có thể về nhà, không trừ tiền lương, Biên Duy mờ mịt ngẩng đầu, à, ta cũng phải đi, tổng giám nói, đây là cho ngươi tân công tác, nếu là bắt lấy tới, ta nhớ ngươi một công, tổ trưởng đi không phải có thể sao? Biên Duy tưởng đầy rớt. Dùng không đến ta đi, ta viết viết bản thảo còn hành, khác thật giúp không được gì, tổng giám đi đến nàng trước mặt. Ta tra xét, hộ khách là ngươi đồng học, có ngươi ở, câu thông lên sẽ tương đối dễ dàng, Biên Duy nhớ tới Thiến Thiến cùng nàng nói. Lập tức hỏi, hộ khách có phải hay không kêu Thẩm Duyên? Tổng giám gật đầu, đúng vậy, Biên Duy cái gì cũng không nhiều lời. Nàng đi ra ngoài cấp Trương Diệp Thành gọi điện thoại, nói giữa trưa không thể một khối ăn cơm, còn nói muốn cùng tổng giám đi tham gia bữa tiệc sự. Muốn gặp hộ khách là lớp trưởng, không phải cái nào ta không quen biết người, chờ lát nữa ta liền cùng hắn thông cái điện thoại hỏi một chút tình huống. Người yên tâm đi, Trương Diệp Thành tâm nói, ta một chút đều không yên tâm ni kia đầu không thanh âm. Biên Duy nhìn xem di động. Xác định còn ở trò chuyện, Trương tiên sinh, Trương Diệp Thành, ân, Biên Duy đi đến trong phòng vệ sinh. Tổng giám nói bữa tiệc kết thúc ta là có thể về nhà. Đến lúc đó ta đi bệnh viện tìm ngươi ha. Trương Diệp Thành một tay chống đỡ cái trán, ngữ khí thong thả kêu nàng. Duy Duy, Biên Duy ngây ngẩn cả người. Này vẫn là hắn lần đầu tiên kêu nàng tên. Nói chuyện thanh âm kéo dài quá. Nghe vào lỗ tai có một loại khó chịu cảm giác. Nàng có điểm không biết làm sao. Bệnh viện xảy ra chuyện gì sao? Trương Diệp Thành nói không có việc gì. Bữa tiệc kết thúc cho ta gọi điện thoại, trò chuyện kết thúc. Biên Duy dùng tay xoa xoa mặt. Tổng cảm giác hắn có chuyện tưởng nói. Lại không biết nói như thế nào. Buổi chiều gặp mặt hỏi lại hỏi. Một khắc đầu, Trương Diệp Thành ngồi ở trước bàn xoa nhẹ vài cái huyệt thái dương. Tâm tình có chút nóng nảy. Cái kia kêu Thẩm Duyên thanh niên trước mắt chạm như cũ chỉ là một cái lão đồng học lập trường. Vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Còn không thể xưng là một cái đối thủ. Càng không phải kình địch. Hắn nóng nảy chân chính nguyên nhân là chính mình đồ vật bị người nhớ thương. Loại cảm giác này không quá dễ chịu. Trương Diệp Thành sống hơn 30 năm. Cuộc đời lần đầu tiên thể hội. Không có cái gọi là kinh nghiệm tới ứng phó. Chỉ có thể cụ thể vấn đề. Cụ thể phân tích. Trương Diệp Thành nhìn trên bàn kia bình hoa tươi. Hắn không nói một lời tĩnh tọa hồi lâu. Gọi tới phía dưới một cái bác sĩ. Chờ lát nữa kia đài giải phẫu ngươi tới, chủ nhiệm ngươi không tới sao? Ta sẽ phân thần, hết chương.